Tốc độ này đã vượt qua giới hạn của lẽ thường, vây quanh hắc ám thần tử để tiến đánh. Trong tiếng keng keng, một số vị trí trên người hắc ám thần tử tràn ra vết máu, thậm chí có một hai chỗ bị đâm xuyên qua. Mọi người kinh sợ, thân thể mạnh mẽ như thế cũng phải vỡ tan sao? Không thể tin được. Điểm yếu của ngươi chính là những vị trí đang phát sáng kia, khu vực có thể tỏa ra bảo thuật đúng không? Sao mà giấu được ta chứ? Thạch Hạo lạnh lùng nói, những khu vực kia có vài chỗ đã tổn hại theo năm tháng, hên là có thể xuyên thủng qua. Phụt một tiếng, hắc ám thần tử phun ra một ngụm máu đen, thân thể bay ngược ra sau, lần đầu tiên gặp phải bị thương nặng. Một cái xác mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta, kiêu ngạo đến tình trạng như vậy, người là cái đếch gì? Thạch Hạo quát lớn, hắn lao xuống một lần nữa, thanh kiếm trong tay sắc bén tuyệt luân, vài tiếng phập phập vang lên, liền biên phủ văn bị đánh tan, những chỗ yếu hại trên người của hắc ám thần tử đều bị chém trúng. Hắc ám thần tử đang vận dụng đại thần thông, thế nhưng vẫn khó có thể ngăn cản. Mọi người run rẩy, đây là bảo thuật cỡ nào mà lại khiến cho thân thể hắc ám đang nhanh chóng suy yếu, gần như không chống đỡ nổi nữa. Thạch Hạo kinh ngạc, trong bảo thuật của hắn có ra các loại luân hồi thượng thương, chỉ cần bắn trúng tất nhiên sẽ tan rã. Thân thể phía trước tuy không chống đỡ nổi nhưng lại gắng cượng được nhiều lần, thật là kinh nhân. Hắc ám thần tử trống to, phát động công kích ác liệt. Thạch Hạo lấy thêm tiên kiếm đại la ra nói, trước kia muốn xem thử một chút người có chỗ nào đặc biệt có thể học hỏi hay không, nhưng thật thất vọng, người lên đường sớm chút đi thôi. Tay phải của hắn cầm kiếm thai được ngưng tụ từ bảo thuật của bản thân, tay trái thì cầm kiếm thai tiên kim, hai kiếm cùng chuyển động, không gì không xuyên thủng được. Giết! Hắc ám thần tử thét lớn, không ngừng xuất chiêu. Keng! Dù đã đến bước này thì nhưng hắn vẫn có thể đấu với Thạch Hạo thêm 500 hiệp nữa. Thân thể vô cùng kỳ dị, thỉnh thoảng tỏa ra cốt văn. Phập! Thạch Hạo thét lớn, chém rớt cánh tay phải của hắn. Nơi đó khá yếu mà hắn sớm đã phát hiện ra. Tay cụt phun ra một mảng màu đen bay ngang ra ngoài. Há! Thạch Hạo khiếp sợ. Cánh tay cụt kia sau khi bay ra ngoài đã nhanh chóng quay trở lại, như muốn đối lại vị trí cũ. Thân thể kia quá quỷ dị. Còn muốn lấy về ư? Không có cửa đâu. Hai kiếm cùng chuyển động, lập tức chém cánh tay kia thành mấy đoạn, càng làm thân thể của hắc ám thần tử bị thương nặng hơn. Phập phập phập. Sau đó Thạch Hạo chém ngang hông của hắn, nửa thân trên bay ra ngoài. Đột nhiên trong hư không vang lên tiếng tụng kinh, cuối trời còn có một bóng người mờ ảo đang ngồi xếp bằng, kinh văn như có như không truyền đến. Thời khắc này, linh hồn mọi người đều run rẩy, tất cả đều sợ hãi và muốn quỳ bái. Cửu thiên thập địa kinh của thần miếu, hắn là cổ thánh tử. Có người run giọng nói, biết ai đang tới. Cứ đến đánh với ta một trận đi, tới một người thì giết một người, tới hai người thì giết cả đôi. Thạch Hạo quát lớn, hắn trông lại âm thanh kinh văn kia, không hề chịu phải sự quấy phá của thứ này, lần nữa xông tới. Bụp một tiếng, vết kiếm chém vào ngực của hắc ám thần tử. Thế nhưng hắn hơi nhíu mày, thân thể kia quá yêu tà, các chi đứt đoạn lại muốn tập hợp về một chỗ và tiến hành tổ hợp gây dựng lại. Bụp! Thạch Hạo không thèm nghĩ nhiều, song kiếm trong tay hợp nhất, một chiêu kiếm chém xuống đầu hắc ám thần tử, máu tươi văng lên rất cao, kiếm khí tung hoành, ánh lạnh lấp lóe. Thạch Hạo vung kiếm cắt đứt đầu lâu hắc ám thần tử, đợt thân trên không đầu kia bay ngang ra xa, máu đen rơi xuống. Vẻ bá đạo này tới mức nào chứ, mạnh như hắc ám thần tử mà cũng bị chém bay đầu thì làm sao không khiến cho người ta sợ hãi kia chứ. Tất cả mọi người đều câm như hến, không dám thở mạnh. Xoạt xoạt xoạt, cầu vồng như thác nước, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Thân thể của hắc ám thần tử vô cùng kỳ lạ, mặc dù đã bị chém đứt nhưng vẫn phát sáng, tỏa ra các loại phủ văn. Trong trời đất vang lên tiếng kim loại đầy điếc tai, bảo thuật tiên biên bay lượn, thần quang đầy trời bắn nhanh, tất cả đều bùng phát từ thân thể của hắc ám thần tử đánh lên tiên kiếm đại la. Thạch Hạo vẫn rất bình tĩnh, hắn tìm kiếm điểm yếu trên người của hắc ám thần tử, sau đó cầm kiếm lao tới. Dưới mấy kiếm vèo vèo thì bao đen lại bắn lên một lần nữa. Ai cũng phải thừa nhận rằng thể xác mà hắc ám thần tử nắm giữ vô cùng kinh thế, có nhiều chỗ còn đáng sợ hơn kim thần vạn trượng, không những bất diệt mà còn dâng lên sức mạnh tà dị. Tiếng nổ đình tài nhức óc, một dòng sông máu xuất hiện toát ra từ vị trí trái tim của hắc ám thần tử, tiếp đó nhanh chóng hóa thành màu đỏ đậm rồi chuyển sang màu đen thui. Dòng sông máu này nhấn chìm đất trời, đồng thời phủ xuống chỗ của Thạch Hạo. Thạch Hạo giơ tay, bảo thuật lôi đế bùng phát, hồ quang điện như biển làm tất cả dòng máu đen đổ tung, hóa thành mưa máu. Đồng thời hắn vung kiếm thay lên, chém ngang bổ dọc, tựa như những vệt cầu vồng bắn nhanh, sáng lạng như ngân hà. Phụt! Thân thể hắc ám thần tử đã tàn phế, nay lại bị cắt đứt một lần nữa. Đồng thời trong phút chốc, Thạch Hạo xuất kiếm nhanh như chớp, làm cho thân thể không ngừng vỡ vụn, cắt thành một đống nát. Vù! Một ngọn núi màu bạc bị ép sụp hư không. Ngọn núi kia dĩ nhiên là do một ký hiệu biến thành, đang từ cuối chân trời lao đến. Thân thể cổ thánh tử thần bí mơ hồ ngồi xếp bằng ở nơi đó. Hắn không ngừng tụng kinh văn, những cốt văn chính là bắt nguồn từ đó. Thạch Hạo chấn động, thần kiếm đánh vào ngọn núi màu bạc do phù văn tạo thành kia, đập nó bay ngược trở lại. Nhưng mà trong hư không càng xảy ra chuyện đáng sợ hơn. Một loạt núi lớn bay tới, có ngọn núi màu vàng, có ngọn khí tím bay lên, có ngọn thì ánh đen ngập trời. Tất cả đều có ký tức bàng bạc như biển xào ép xuống. Đây là 108 phù văn đối điền nhau hóa thành núi lớn. Nếu đứng trên không trung nhìn xuống thì có thể nhìn thấy tựa như đang có một vòng tay hủy diệt tất cả. Cổ thánh tử tụng kinh, hắn không tiến đến mà chỉ dựa vào kinh văn hòng ngăn cản Thạch Hạo, không để cho hắn giết chết hắc ám thần tử. Đó là cửu thiên thập địa kinh, nghe nói ẩn chứa thần điển vô thượng bên trong đó. Mọi người chấn động, bản cổ kinh này không có thứ gì có thể sánh được, từ cái tên liền có thể thấy được vang dội từ xưa đến nay. Đây chỉ mới là kinh văn mở đầu. Cổ thánh tử ngâm tụng hơn 100 chữ, thì nhưng đã tỏa ra uy thế vô cùng mạnh bạo, khiến tâm hồn người đều đang sao động và run rẩy. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, nắm tiền kiếm đại la trong tay chẳng chút hoảng sợ. Hắn đứng đó chém ra kiếm khí tuyệt thế, một chương một kiếm đánh tan toàn bộ ký hiệu từ kinh văn phát ra, nổ tung trong hư không. Cổ thánh tử quá mạnh, chân thần còn chưa đến mà đã có thủ đoạn nghịch thiên đến như thế. Có người than thở, không biết chân thần hắn có đến quyết chiến cùng hoàng hay không. Rất rõ ràng, có người truyền tin cho cổ thánh tử về cái chết của cổ mông. Điều này đã khiến hắn tức giận. Hoàng quá ngang ngược, đối mặt với sự canh chừng của quần địch mà còn dám chọc không chỉ một vị quái thai cổ đại. Vẻ anh hùng này tuyệt vời tới cỡ nào chứ? Có người nói. Mọi người gật đầu, bất luận kết quả trận chiến này ra sao, thì cái tên hoàng đều sẽ chấn động tiên cổ, thực sự quá bá đạo. Một người một kiếm đối với mấy vị quái thai cổ đại, phải quyết đoán mạnh mẽ tới mức nào đây? Có mấy người dám làm thế chứ? Soạt một tiếng, anh kiếm cuồn cuộn, Thạch Hạo không hề ngừng lại mà đánh tan những kinh văn đó, cầm kiếm lao lên, chém rã thân thể của hắc ám thần tử, không cho hắn dùng hợp. Trời ơi, thân thể hắc ám thần tử hóa thành bao nhiêu đoạn vậy? Sắp bị băm vằm thành thịt nát rồi kìa. Mọi người không cách nào tin được kết quả trước mắt. Hắc ám thần tử được xưng là thân thể bất diệt lại bị người ta băm vằm, máu đen tung tóe, đang người kinh hãi tái mặt. Chỉ có một đầu lâu không ngừng lui lại, không bị đánh vỡ. Thứ này nhìn đối thủ với kẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo. Đại nhân, một đám người cường giả bình thổ xuất hiện, lớn tiếng kêu la. Một số người không để ý đến an nguy mà vọt tới ra tay nhằm vào Thạch Hạo, muốn cứu hắc ám thần tử. Phập phập. Thạch Hạo không nói gì, một kiếm quét ngang, kèm theo tiên khí trắng nõn, một đám cao thủ minh tộc đang sống tới kia đều bị chém ngang hông, sau đó từng tấc một nổ tung hóa thành mưa máu. Quá mạnh mẽ, một đòn tôi đã diệt một đám cao thủ. Đây là chỗ đáng sợ khi bước ra được bước kia, nhưng người khác căn bản không thể ngang hàng. Có tiên khí tường đường với việc siêu thoát lên trên có thể ngạo thị thế gian. Bong bong. Thạch Hạo chấn động thanh kiếm, một hơi vùng lên hàng ngàn hàng vạn lần, chém thân thể hắc ám thần tử không còn hình dạng gì nữa. Cả thân thể hóa thành từng miếng, đồng thời kiếm khí liên tục chém thẳng vào đầu lâu không ngừng. Bang, bang. Một âm thanh đáng sợ nổ vang, một chiêu kiếm của Thạch Hạo đánh vào xương trán của hắn lại phát ra loại âm thanh này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu lâu của hắn mới là nơi đáng sợ và cứng rắn nhất. Tia lửa văng ra khắp nơi, kiếm hồng như giải lụa, từng vệt, một trận chấn động kịch liệt qua đi. Đầu lâu của hắc ám thần tử rốt cuộc cũng nứt ra. Cái gì? Hắc ám thần tử sẽ hình thần câu diệt ư? Tất cả mọi người đều sợ hãi. Con người đã nói cơ thể của hắn không hư không diệt, nhưng cảnh tượng trước mắt đã lật đổ nhận thức của mọi người. Giết! Thạch Hạo thét lớn, cầm tiên kiếm đại la trong tay, đánh ra một đòn khủng khiếp nhất. Tiên khí quấn quanh, anh kiếm cuồn cuộn, phu phu, cuối cùng bổ đầu lâu kia ra. Máu đèn bắn lên, mình phụ tràn ngập, quỷ dị không thể tả. Không xong rồi. Trong lòng Thạch Hạo giật mình, hắn cảm thấy lông tơ dựng đứng hết cả lên.